Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85 cửa hàng. 6 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Nhưng tâm tình lắng đọng lại xuống dưới sau. A Điêu vẫn là nhịn không được phun tào bồn cầu. Ngươi liền không thể lộng điểm cao cấp đại khí thượng cấp bậc ưu nhã kỹ năng sao? Ngươi nhìn một cái này cái gì XXX biến heo. Giống lời nói sao? Còn có cái kia khó kìm lòng nổi. Không hiểu được là gì ngoạn ý. Còn tặc quý. Cùng khai blind box dường như. Hoàn toàn không biết hiệu quả. A Điêu bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên vội vàng sử dụng ánh mắt kéo. Sợi khi. Linh hồn bị khoai tây ti chi phối cảm giác thảo. Cái này kỹ năng sẽ không cũng giống nhau quỷ xúc đi. Bồn cầu cao lãnh diễm hồi phục. Người khi còn nhỏ cùng lão đạo sĩ học đạo pháp thời điểm. Mỗi lần bị trong núi hài tử diễu cợt khi dễ, không dám cãi lại, sợ bị đánh, liền thích thân khoác phà bố, tay cầm gậy gỗ, quy phong lẫm lẫm nhảy xuống triền núi, chỉ vào ngoài ruộng khoai lang kêu, XXX biến heo, là ngươi sao, A Điêu, Thảo, xã chết, này ngươi đều biết, cho nên ta sở hữu thiên phú kỹ năng đều cùng ta hắc lịch sử có quan hệ sao? Xong rồi, như vậy tưởng tượng, tiểu quyền quyền tạp chết cùng ánh mắt kéo sợi, giống như thật là nàng tuổi nhỏ khi nào đó trang đáng yêu tiểu kỹ xảo, tự mình khảo cổ A Điêu trên. Mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng thực mau nói sang chuyện khác, hỏi hả, cái này XXX biến heo, là niệm tên nguyền rủa sao? Kia vạn nhất đối phương tên là hai chữ đâu? Có phải hay không liền không có hiệu quả? Ngạch. Ngươi cái này thiết nhập điểm có điểm xảo quyệt, nhưng không thể nghi ngờ cẩn thận tận xương, bồn cầu. Sẽ không, chỉ cần niệm tên liền có thể, A Điêu lúc này mới yên tâm. Cũng chỉ có một cái nhưng bắt bẻ địa phương, cần phải niệm lực cũng quá nhiều, bồn cầu. Không có việc gì a, không phải còn có WC có thể tạc sao? Không phải, ngươi hôm nay ăn thuốc nổ vẫn là liền thăng 2 cấp liền bành trướng. Này âm dương quái khí, bất quá vừa nói đến có thể biến hình. A Điêu lập tức liền để bụng, thậm chí không hề chú ý mặt khác kỹ năng. Nàng đến tưởng một chút, làm bồn cầu biến thành gì, A Điêu? Ngươi có cái gì thích sao? Bồn cầu có chút thụ sủng nhược kinh. Ta có thể tuyển. A Điêu, ngươi nói a, ngươi nói thích gì? Ta tránh đi là được, bồn cầu. Nga, Điêu Điêu chủ nhân vĩnh viễn không có hại. Trả thù tuy muộn tất đến, bồn cầu chính là không nói. Hảo đi, A Điêu chỉ có thể chính mình tưởng. Này bồn cầu về sau khẳng định là muốn cùng mặt khác linh tài thể giống nhau ngoại phóng công kích. Không chỉ có muốn bắt đến ra tay. Còn phải khí phách ưu nhã đặc có bài mặt mới được trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì. Nếu như thế, A Điêu chỉ có thể trước xử lý mặt khác niệm lực trước mặt 150 vạn. Chính là không đủ dùng a không đủ dùng. Nàng chỉ có thể chọn mua, kỳ thật cũng không tự hỏi bao lâu. Nàng lựa chọn 303 cùng XXX biến heo, kỹ năng, linh khí phóng thích đều 70 lũ. Phiên vài lần, có phải hay không có thể so với trung linh môn? Không nhiều ít niệm lực. A Điêu cũng liền không phóng thích bồn cầu linh khí, bồn cầu. Không tính, 7 cấp mới là trung linh môn, A Điêu nhíu mày. Không đúng a, hiện tại bồn cầu phóng thích lượng sớm đã vượt qua tiểu linh môn phóng thích hạn mức cao nhất đi. 70 lũ hẳn là trung linh môn, bồn cầu. Đơn từ chờ thời gian phóng thích lượng tới xem. Còn thuộc về tiểu linh môn. Nhưng mãn hạn mức cao nhất. Ngươi sở dĩ cảm giác nó viễn siêu tiểu linh môn. Là bởi vì ngươi có thể để cho nó liên tục phóng thích. Mà học phủ cùng quan phủ tiểu linh môn là gián đoạn tính phóng thích. Trừ phi bọn họ vẫn luôn đầu uy linh hạch chuyển hóa linh khí, A Điêu cảm thấy chính mình phòng. Chừng ăn no căng, thế nhưng nhất thời quên này cha. Nhưng cũng bừng tỉnh, đều có thể dùng linh hạch đầu uy. Sơ đại giống như không việc này, bồn cầu thật sâu nói. Thời đại ở tiến bộ, 300 năm linh khí thiếu hụt cũng không phải không chỗ tốt. Người ở mất đi một ít đồ vật sau. Bách với nghiêm túc hình thức mới có thể không màng tất cả đi khai quật mặt khác lực lượng. tỉ như đầu óc ngươi cũng đừng quên một kiện càng chuyện quan trọng. A Điêu ánh mắt chợt lóe. Tiểu linh môn có thể rời đi, này thật là một cái thật lớn tin tức lượng. Nàng mới từ Trần Nhiên trong miệng biết đến thời điểm, nội tâm là chấn động, chỉ là không có hiển lộ, bồn cầu. Đúng vậy, đây là thời đại này siêu phàm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Này một thế hệ sống lại phát triển tốc độ so sơ đại càng mau. Chính là bởi vì khoa học lực lượng, nhưng này cũng ý nghĩa những cái đó quyền quý hoàng tộc tông thất từ từ. Bọn họ có thể sáng tạo càng cường linh môn ưu thế. Nói cách khác bọn họ người sẽ trưởng thành càng mau. Nhưng trước mắt hẳn là còn không có linh tài thể dùng tốt. Bọn họ chỉ là tạm thời nắm giữ đem mặt khác tiểu linh môn rời đi cố định kỹ thuật. Mà phi tùy thân mang theo hoặc là tùy thời khuân vác. Ta còn là nghiêu bức. Người tốt nhất đối ta khách khí điểm, trước kia ngại với tiểu linh môn cố định một vị trí. Bọn họ phân thân thiếu phương pháp. Nhưng hiện tại không giống nhau, tuy rằng Trần gia cũng là đã đắc lợi ích giả. Nhưng A Điêu trong lòng vẫn là có chút trầm trọng. Bởi vì nàng trước sau ý thức được trên thế giới này có vài tòa sơn nặng nề đè ở đỉnh đầu, ngươi cường. Người khác so ngươi càng cường. Hơn nữa người càng nhiều, bất quá A Điêu người này tâm tính cường. Áp lực đi đến cực nhanh. Làm lơ bồn cầu đề cao đãi ngộ tố cầu. Kế tiếp vội vàng đem mặt khác đồ vật phân phối xử lý. Linh tài thể năng ăn toàn ăn. Không thể ăn. A Điêu nhìn hạ nó hiệu quả. Có chút chướng mắt ai. Liền diễm linh đồng đều không bằng. Không hạ thủ được. Vẫn là bán đi. Đến nỗi cấm kỵ vật. A Điêu tuy rằng cảm thấy hồng hình cung trưởng bộ không tồi. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Còn lại ba cái cấm kỵ vật cũng còn hành. Nhưng chung quy thực dễ dàng theo không kịp nàng tiến bộ tốc độ. Còn không bằng một hơi xử lý. Miễn cho còn có sử dụng thiệt hại, chủ yếu thiếu tiền A Điêu bắt đầu cho chúng nó định giá. Một bên liên hệ nhân viên, đều vội xong rồi. Nàng càng thêm cảm thấy mệt mỏi. Hôn mê ngủ khi còn ở trong lòng nhắc mãi. Đồ ăn vặt không khỏe mạnh. Lần sau làm lão Vương đừng mua. Làm hắn về sau trực tiếp mang gà nướng vịt nướng hầm móng heo đi, trung gian y sư tiến vào thay. Đổi một lần dược, đôi mắt thoáng nhìn đến trên bàn ăn sạch đồ ăn vặt. Đầu óc ong ong hạ, má ơi, này sao nhìn cùng mai táng kia sẽ thượng cống phẩm bị gì ăn bộ dáng đâu, tổng không có khả. Năng là hấp hối tam tiểu thư phun huyết bò dậy ăn đi, tống ra tống linh đích xác không nghĩ tới. Chính mình vừa đến ra không bao lâu, A Điêu liền đưa tới lớn như vậy một cái tình báo, cái này tình báo là tống gia trưởng môn nhân cũng. Chính là Kim Lăng Tổng Đốc tự mình cùng nàng nói, Tống Linh. Ta không biết cái này tình huống, chúng ta rèn luyện sau khi kết thúc, cùng nàng tách ra, nàng thực lực cường, lưu có thừa lực, này vốn cũng bình thường, đến nỗi chuyện này nàng có phát hiện cũng không kỳ quái. Luận văn khảo. Nàng cố nhiên bài không thượng đệ nhất, nhưng nàng học thuật vận dụng kỹ xảo viễn siêu bất luận kẻ nào, nàng không để chính mình bị A Điêu. Phó thác cố ý làm ra tín hiệu sự, tuy rằng lúc ấy nàng cũng đã đoán được người sau có điều an bài. Nhưng nàng xuất phát từ đối người sau tâm kế tín nhiệm, chỉ giúp vội làm việc, còn lại không hỏi cũng không hạt trộn lẫn, chỉ là nàng không nghĩ tới A Điêu làm lớn như vậy, làm đam. Châu chỉ ở sau Đam Châu Đại Đô Đốc Kim Lăng Tổng Đốc. Tống đại nhân quan uy thực trọng. Nhưng hôm nay ở nhà, ăn mặc thường phục, đối mặt cái này bổn ra cùng chi thứ ngàn chọn vạn tuyển lấy ra tới hậu bối. Tống đại nhân thu liễm không ít. Bình thản nói, ý của ngươi là nàng trường thi ứng biến năng lực rất mạnh. Đúng vậy, ngươi thiên phú có phải hay không có thể cảm ứng người thiên phú tiềm chất? Ta nói chính là tâm linh hoặc là tâm cảnh phương diện, Tống đại nhân mắt sáng như đuốc. Bỗng nhiên đặt câu hỏi, Tống Linh rốt cuộc thua vài phần tuổi trẻ, biểu tình không có thể hoàn toàn thu liễm, nhưng vẫn là thừa nhận. Đúng vậy, Tống đại nhân gật gật đầu. Đã hiểu, người lựa chọn thực chính xác, hiện tại sự kiện đã ra. Học phủ cùng tuần phòng quân sẽ liên thủ, giải quyết cái này nguy cơ sau. Kim Hương khu vực bá tánh có thể tránh cho tai họa. Chư Phương cũng có thể thu lợi. Người phải làm chuẩn bị là hay không muốn tham dự trong đó. Nếu đi, thế nào mới có thể bất tử? Ý ngoài lời là Kim Hương sẽ có nhất định quy mô chiến dịch. Tống Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi lại. Trước đây học phủ bên ngoài thượng vẫn luôn không duy trì học sinh đi địa quật rèn luyện. Nhưng ta đi tiểu địa quật thời điểm phát hiện có chút nhân viên thưa thớt địa quật vẫn là có rèn luyện giá trị, có thể bay nhanh thúc đẩy học sinh trưởng thành. Theo lý thuyết học phủ hẳn là ở dạy học trong kế hoạch có điều an bài. Nhưng không có, hiện tại xem ra là có người ở trong tối nhằm vào ám sát học phủ học sinh. Tống đại nhân không có thừa nhận, nhưng thật sâu nhìn nàng một cái. Nói, không muốn thấy học phủ lớn mạnh người rất nhiều. Bởi vì thế nhân đều biết linh khí sống lại sau. Trưởng thành nhanh nhất quần thể nhất định là học phủ dưới trướng học sinh. Bọn họ một khi trưởng thành lên, trên đời này cố định tài nguyên cùng quyền lực liền sẽ không dựa theo những người đó ý nguyện phân. Phối Tống Linh tưởng, bị đánh vỡ quyền lực kế thừa cơ chế thế tộc hào môn cùng với hoàng tộc tông thất kỳ thật đều có thể. Là chuyện này thúc đẩy giả, Tống gia sở dĩ không trộn lẫn, là bởi vì đích trưởng tử vừa vặn có không tồi tư chất hơn nữa cũng nắm lấy cơ hội thi đậu tốt nhất. Tam học phủ chi nhất. Có thể ở linh khí sống lại biến cách chung không rơi ưu thế. Hơn nữa chính mình bị tuyển ra. Kỳ thật Tống gia là bởi vì này thu lợi. Nhưng những cái đó phóng nhãn toàn bộ gia tộc không có ra đời ưu tú con cháu mà vô pháp bảo đảm. Tương lai lợi ích của gia tộc những người đó. Bọn họ nhất định là nhất hoàng. Hoàng hốt liền không từ thủ đoạn. Tống đại nhân không biết Tống Linh suy nghĩ. Chỉ tiếp tục nói. Mà những cái đó trên danh nghĩa vì đoạt linh hạch mà thành hãn phỉ tổ chức. Kỳ thật đều chỉ là này sau lưng lực lượng một cây đao Tống đại nhân. Nhưng học phủ rốt cuộc tự trị. Triều đình cùng nó liên minh phù với mặt ngoài. Cũng có chút kiêng kỵ. Học phủ vô pháp lấy hợp lý do đi quản chế như vậy cục diện. Bằng không liền có trộn lẫn chính trị hiểm nghi. Với lâu dài bất lợi. Nhưng nếu vô pháp cấp học sinh sáng tạo một cái sẽ không vừa đi đã bị ám sát cục diện. Bọn họ tự nhiên không thể duy trì học sinh đi địa quật chịu chết. Cho nên chỉ có thể tạm thời kéo dài tới bọn họ người tiếp quản nào đó vị trí. Bất quá hiện tại Trần A Điêu Nương cái kia địa quật tai họa ngầm cấp học phủ đáp một cái bậc thang. Trần Nhiên nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Tương ứng, học phủ cũng sẽ có qua có lại. Dù sao Kim Lăng học phủ xấu hổ cục diện sẽ thực mau giảm bớt. Các người này đó học sinh ngày sau ở Đam Châu các nơi địa quật cũng sẽ an toàn rất nhiều. Tiền đề là lần này hợp tác có thể thành công. Tống Linh minh bạch nói, ta sẽ tự đi. Tống đại nhân gật gật đầu. Lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Không cần kháng cự gia tộc cho ngươi tài nguyên. Đem chính mình trang bị đến tận răng. Được đến lớn nhất ích lợi. Sát ra tốt nhất thành tích, đi càng rộng lớn lộ, nhưng tiền đề là bảo mệnh, người nếu đã chết, liền cái gì cũng chưa. Tống Linh không kiêu ngạo không xiểm nịnh đồng ý. Sau đó đi ra ngoài, Tống đại nhân uống trà, chỉ chốc lát, Giang Triều hắn cha ra tới, hai người lẳng lặng uống lên một hồi trà, người sau chợt nói, nàng đối Tống gia kỳ thật có điều giữ lại. Xem ra nhà ngươi những cái đó dòng chính trong lòng vẫn là có chút bất bình. Còn hảo con của ngươi thấy rõ, sẽ không theo bọn họ một đường tử, tự đoạn gia tộc tiền đồ. Tống đại nhân đạm nhiên. Bất bình thực bình thường, một đám bình thường giả, còn trông cậy vào bọn họ có thể có bao nhiêu đại thấy xa. Chờ thực lực nghiền áp đến trình độ nhất định, bình thường giả sẽ so miêu cầu đều ngoan, không đáng giá nhắc tới. Mà nàng có giữ lại cũng là chuyện tốt, nhưng không phải bởi vì những người đó, mà là bởi vì nàng trời sinh tính cẩn thận, biết khống chế cùng gia tộc cùng có lợi chừng mực, tốt quá hóa lốp, nhân tâm khó liệu. Kỳ thật Tống gia tính nhân tài tương đối nhiều, các phương diện thiên tài cũng nhiều, nhưng bởi vì này hai người là thượng một thế hệ sát ra tới người mạnh nhất, nhìn xuống xem người khác, tự nhiên bình thường, mà ở bọn họ trong mắt. Những người này cùng Tống Linh một so, càng bình thường. Giang đại nhân gật gật đầu. Tâm linh hệ, tại đây một khối đích xác được trời ưu ái. Tâm cảnh nhưng quá khó bồi dưỡng, lại không thể mỗi ngày đi chịu chết. Giáo lại vô pháp giáo. Trước mắt từ học phủ học sinh tiến bộ thành quả xem ra. Tâm cảnh lợi hại đích xác tiến bộ ổn định. Tâm cảnh không được, thiên tư hảo, cũng dễ dàng gặp được bình cảnh. Tổng thể tiến bộ đường cong ngược lại không bằng tư chất thấp một ít nhưng tâm cảnh tốt, làm đại sự. Cần thiết ổn được, mà ổn được, vừa vặn cũng có thể làm đại sự, tỉ như Trần A Điêu, đúng vậy. Liền Tống Linh đồng hành kia mấy cái hài tử, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, đảo cũng là tàn nhẫn người. Hai cái cùng phụ thân đi khuân vác thi thể rèn luyện dũng khí. Một cái ở trong nhà cá đương giết vài thiên cá. Cho nên bọn họ lần đầu tiên đi địa quật liền dám giết người. Lần thứ hai liền dám giết càng nhiều người. Bất quá Trần Nhiên này lão cẩu như thế nào như vậy sẽ sinh. Không có người thành công là một bước đúng chỗ. Nhiều Tuyết Nhã bọn họ cũng chưa bao giờ để chính mình ở sau lưng trả giá nỗ lực vốn dĩ A Điêu tính. Toán đi phòng y tế. Bên kia giáo y chính là trường học mời mộc hệ tu luyện giả. Khôi phục thương thế hiệu quả mắc. Nhưng Trần Nhiên này lão cẩu tiền đồ. Phi thuyền trực tiếp đem nàng đưa đến triều đình quan lớn chuyên dụng bệnh viện. Đảo cũng khôi phục cực nhanh. Bất quá ngại với nàng nội thương. Trang vẫn là muốn an dưỡng một đoạn thời gian. Vì thế A Điêu liền trở về Kim Lăng bổn ra tòa nhà tiểu. Linh môn quả nhiên đã tu sửa hảo. Hơn nữa làm chuyên môn tụ linh trận cùng phong linh trận. Đóng cửa linh khí tiết ra ngoài. Rốt cuộc tiểu linh môn không phải vòi nước. Chốt mở tự do. Nó là gián đoạn tính phóng thích. Nếu là không ai hấp thu. Linh khí sẽ chạy đi. Cần thiết đóng cửa lên. Lắng động lại trong đó. Cứ như vậy nếu có người đi vào. Giống nhau có thể được đến không sai biệt lắm linh khí. Nhưng suy xét đến chính mình hiện tại hơi. Thở thoi thóp. Tổng không thể làm người dọn trương giường đi vào. Quá bất nhã. Nàng cũng là sĩ diện, nàng liền tính toán quá hai ngày lại đi vào. Dù sao trường học bên kia cũng cấp phóng nghỉ bệnh, khúc giang nam ý tứ là. Tiến thượng cho ngươi phát tác nghiệp cùng học bù. Đừng tới đây, còn có thuật pháp này chú ý hạ. Nửa tháng nội học được liền liên hệ ta. Học không được liền, A Điêu tổng cảm thấy người này giống như có điểm ghét bỏ nàng, hừ. Bởi vì sợ bị hãn, phỉ tổ chức người phát hiện. A Điêu riêng tìm Đào Bảo quốc tế nghiệp vụ tổ người. Yêu cầu bán trao tay nước ngoài. Tuy rằng muốn trả giá một bút nho nhỏ trung gian thuế. Nhưng có thể tránh cho bại lộ. Đương nhiên. Loại này nghiệp vụ cũng tục xưng vượt cảnh tiêu dơ. Phụ trách cái này nghiệp vụ tự nhiên đều là nhân tinh. Cái gì trường hợp chưa thấy qua. Rốt cuộc thế giới trước mắt giết người cướp của sự nhưng quá nhiều. Này một khối cũng là bọn họ công ty lợi nhuận cách xù khu vực. Bởi vì đồ vật giống nhau đều thực sang quý, hắn sẽ không theo A Điêu chính diện tiếp xúc. Mà là A Điêu trước làm ngân hàng lại đây đem đồ vật lấy đi. Sau đó người này lại đi ngân hàng nối tiếp xử lý. Trung gian đã có Đào Bảo bảo mật hiệp nghị. Lại có ngân hàng bảo mật hiệp nghị song trọng bảo hiểm vì bảo mật. A Điêu không ngại dùng nhiều điểm tiền, đây là VIP sảng cảm Nga, 3 ngày sau. A Điêu tài khoản thượng vẫn là những cái đó kim ngạch. Nhưng chim sẻ cùng tiểu nguyên bảo khống chế tài khoản thượng tổng cộng có 500 triệu kim. Ngạch nàng đến mua thích hợp chính mình công kích loại cấm kỵ vật, đồ vật quý ở tinh không ở. Nhiều, bất quá lần này A Điêu không tuyển Đào Bảo. Nàng tuyển thế giới trước mắt cường đại nhất tư lập vượt quốc ngân hàng Hoa Diệu. Bởi vì chim sẻ cùng tiểu nguyên bảo tài khoản liền ở ngân hàng Hoa Diệu, nó nghiệp vụ bao trùm tam. Quốc, bên trong tinh phẩm bảo vật tự nhiên rất nhiều. Hàm kim lượng cũng so quốc nội cao, tài khoản ngạch trống quá 100 triệu chính là VIP. A Điêu tiến vào VIP tiến thượng thương trường xem xét. Nhìn một vụ sau, nàng click mở ngân hàng bán đấu giá hệ thống. Thấy được nó trước mặt bán đấu giá thị trường, loại này tiến thượng bán đấu giá không cần bàn. Nhân tự mình qua đi, ngân hàng ở nhất định thời hạn nội thượng bãi bảo vật. Sở hữu tin tức cùng số liệu tất cả đều bày ra hảo. Vật thật quay chụp triển lãm, định cái giá quy định, sau đó làm toàn cầu VIP khách hàng ra giá. Cuối cùng thời hạn quá, ai ra giá cao thì được, bất quá loại này bán đấu giá thú vị tính ở chỗ nó không phải lẫn nhau giao. Hàng cạnh tranh thức, mà là không biết người khác bảng giá. chính ngươi căn cứ ngân hàng cấp ra giá quy định phán đoán nó thực tế giá cả. Sau đó đệ trình bảng giá. Cuối cùng ngân hàng căn cứ tối cao ra giá gia hóa, này cùng thời xưa đổ thạch mua bán quy tắc có điểm. Giống, A Điêu không có xem xét trước mặt ngân hàng hoa diệu sở hữu ở chụp phẩm, mà là đưa vào chính mình nhu cầu. Hệ thống tự động chuyển vận phù hợp điều kiện hàng đấu giá, công kích loại. Pháp trượng, trọng điểm tư chất tăng phúc, giá cả 1.300 triệu gian, hình ảnh kiểm tra. A Điêu liếc mắt một cái liền thấy được xếp hạng đệ nhất hàng đấu giá, hảo gia hỏa. Ám kim loang loáng đại bài mặt, tác giả có lời muốn nói. A Điêu ở tiêu hóa tài nguyên chuẩn bị làm thôi dung, thuận tiện nói hạ. Ở trong group người đọc thu thập hạ ý kiến. Phát hiện đại gia thế nhưng đối cái này phiên bản tóm tắt càng có hảo cảm một ít. Kỳ thật đến bây giờ, ta chính mình đã tư duy thác loạn. Quyển sách này tóm tắt quá khó viết. So lão vương cùng cờ lê khó viết đến nhiều. Khả năng thế giới quan quá phức tạp. Chảo không được lượng điểm. Ta đã sửa lại không dưới mười mấy lần. Rất nhiều lần tưởng bãi lạn mặc kệ. Nhưng bởi vì thư mặt sau còn có đến viết. Về sau thượng đề cử bởi vì văn án kém mà ảnh hưởng thành tích cũng rất có hại. Vẫn là dụng tâm mân mê hạ. Cho nên vì lừa các ngươi bình luận. Cũng vì tìm một chút linh cảm. Có hay không tiểu tiên nữ cấp ra một ít kiến nghị. Bằng không các ngươi đánh giá hạ hiện tại cái này văn án đi. So với phía trước hảo. Dù sao ta biết các ngươi đều cảm thấy phía trước văn án đều không tốt. A. Cảm tạ ở 2022-04-2711-7h03 tương đương 2022-04-2716-20h06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn, óc, 28th một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Beyonce, vui sướng ngốc heo. Đáng yêu nữ nhân Carol hai cái. Galia, tân chi trợ, dây si, miêu cái mễ tương đương, hồ bất hối thanh, thời gian, tiểu thổ phỉ, 54.188.448, Greenlan, Tây Ban Nha cam, tường vi a tường vi một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bạc hà với miêu 472 bình, u cát 361 bình, thanh đằng 170 bình. Mễ mễ 150 bình, dèm châu bội ngọc, vui sướng ngốc heo 140 bình, trúc sơ thiền, 130 bình, dây cây dây eo, bông cải xanh ức gà thịt, 156Z100 bình, 28.369.333, diệp thượng cây liễu 90 bình, hạc biết, ta là đại khả ái, khuynh đêm 60 bình, phỉ phỉ. 31.545.095. Nhỏ bé tinh nguyệt tới. Sơ ngộ, ái như vậy nghiêm túc. Nguyệt nha nguyệt, WTW bịt mắt. Giống như không từ tâm. Tự chảo nóng 50 bình. Thanh từ, cẩm sắt 46 bình. Hòa tiểu thừa lạnh, thỏ trắng xích ô. Hôm nay nghỉ, mua không ăn cá. Tinh tế, 40 bình. Quyền là ngẫu nhiên gặp được đi 33 bình. Hai ghi, mạch ngọt ngào, 27.659.773. Mạc bạc học, lộc lâm, hàm bảo bối, cả đời yêu nhất, thí đạo. Trường Uyên, tường vi a tường vi, ôm gió mạnh, hiểu tiểu 1990. Thả say, đừng tư u uyển mộng thanh hàn, không có cảm tình thúc dục càng máy móc 30 bình. Chín thúy hoa 29 bình. Bằng Omega bằng 25 bình. Du khách thư sinh 22 bình. 19.779.688. Vũ cá cá cùng. Siêu đại chỉ cơm nám. 3.000 tuyết ti. 46.955.924. Đường diễn. Sán lạn ngàn dương. Mộc. Nhà trẻ nhảy xa quán quân. Đát tể giống nhau hảo hài tử. A nha nha nha nha. Hoa hoa. Nhiễm hạ, người qua đường giáp, la si em mông, khôn khôn, vô liễu cô lương, si, kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. Truy thư người, điên nhĩ, sáu hạ một, văn tình ít bị tác giả đăng ký đi. Xuyên hạ, nay an, thanh đạm sủi cảo, đậu phụ đông, rác rưởi mắt ảnh bàn đoạt ta tiền bao. Đi một chút, quả tử trăm hương, 15, nghiêu lang, ái đọc sách cá, diệp a thần, trong mộng hoa lạc nhà ai, mạch hề lạnh, hạ hạ, cứu vớt thế giới từ hôm nay trở đi 20 bình. Có mũ không mũ co, ý nan bình 16 bình, tốc tới cùng ta rán rán. Trung Quốc giáo dục sử, coi, lâm minh, hộp tinh a tương đương, văn tím tiểu trong suốt, ngọn lửa, thần dược 15 bình, nguyệt cửu ha sô 13 bình, lu, ta thích ăn dưa hấu 12 bình, mỗi ngày, huyền đoạn duyên tẫn, bạch trạch, a xanh, xuẩn bức y, 4 năm, về, mim, mộc quỳnh kero, thêm nhất nhất, này tô, tiểu thổ phỉ, ta không sợ chúng. Mễ tu, lải nhải, 900 triệu đi cây mộng, thanh phong không về, lạnh lẽo mộng, 22.468.201. Gia cá trục thủy, tiết xương dáng, thanh thanh tử câm, vô nguyệt, tu tiên đạo đạo trưởng, lam sát ảnh, lai, yến ly, ấm vị, mặc ngôn, biên biên, thời gian, 34.954.182. Thanh Khi, Thu An, Nhớ, Bắc 11, tháng 6 A, Tố Y, Bỗng Nhiên Nay Hạ, Trúc Mộng, 24.347.561. Nhìn nhìn, 39.067.320. Một Đời An, Cấp Cái Hỏa, Bông Gòn, Thu, Béo Đầu Chanh, Tiểu Cũng, Hừ, Hôm Nay Có Giao Hàng Sao, Dứa Ngọt Rượu, Phúc Tử. 35.693.857. Tử Lộ Rằng, Puzoen, Nguyễn Nguyễn, Ngôn, Spring, Công Tử Chín Hồ, Đặt Tên Vô Lực, Thiền, Hẻm, Sarasat, Vera 321.943. Doãn U Vương Miện .sai, 46.758.660. Từ Đầu Lại Đến Lười Người, Trong Gió Kính Thảo, Duy Uyển, La, A Ba, ống sáo một tiếng, là thật sự hảo sao? Đừng tìm việc, hy vọng trung quang, đêm dài vô minh, long miêu, hàn mang, hành tẩu thời gian, mimi, mộc lại có chi, 24.121.164. Hồ Bất Hối Thanh, được một tấc lại muốn tiến một thước, đậu phộng viên, 32.552.134. Trời xanh, hạ phong, hướng sinh hoạt cúi đầu, gối đầu nói nó không nghĩ tỉnh, đáng yêu nữ nhân Kero, nhuận thổ, nam nam nam, suy sút đại vương, 25.654.734. Grammer, Sơn, thường 94, ma pháp thiếu nữ Cao Viên Viên, Megu, nho nhỏ, loạn thế hồng trần, nhan mắt, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả. SQL, BLOBLO, Mỹ Nữ, Thu Diệp Lạc Tẫn, nửa tháng, 28.527.415. C, Bờ Sông, Y Dài, 5 khối 6 mau 6, Tiểu Phì Kiều, Tiểu Hồng Dưa Hấu Cúc Lễ Phu Nhân, Yêm Hồ Hồ Đâu, 52.602.729. Mèo, Tần Cá Vương 9, Cười Thanh Hoan. Nhất nhất, phu chư 10 bình, Beyonce, Rayco nha tương đương, ngự tỷ khống làm sao vậy? 107.176.119 bình. Lộc cộc A 8 bình, khí phách núi lửa hoạt động 6 bình. Ngải tựa tê, hồng trà, ta là cảm ơn, Violetet, ăn đất khuê nghiêu người. Thu, quả quýt, hân đại vương, nguyên thượng lê lê, học tập bàn, mới mẻ. Thỉnh chữa khỏi chính mình, 2.333, 50.862.982, may mắn bánh quy nhỏ, Daisy 1.717, không cốc 5 bình, thiên trần 4 bình, trần khúc, yên lặng, YZ, điệu thấp 3 bình, trứng xào bánh gạo, bình an, di miêu thâm hẻm, thư thái, phi vũ, anh, tạp tạp, tuệ tuệ tử, nana. 26.956.255. Bánh gạo, lệ tử 2 bình, 33 bế bế, tiểu thụy, mưa móc, 100 triệu cảng nguyên, lulu bếp lò, đếm không hết tương tư nước mắt, xuân hoa say, diệp diệp diệp tương đương, tố thư, 2.271.811. Hắc hắc hắc, mạnh giao, đem lạnh, cự tuyệt, tiểu tây thảo, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.